Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhạc Ước Tâm xin lỗi liên tục. Báo tố phong ba liên tiếp này đều do nàng một tay tạo thành. Không sao, người thực sự phải nói lời xin lỗi chính là anh. Nhưng mà trước hết hãy nghỉ ngơi đi đã. Em nhất định đã mệt chết rồi. Lăng Tử Trần mở cửa ra xong, yêu thương vỗ về mái tóc của nàng. Nghĩ tới nàng đã vì hắn mà trải qua bao nhiêu khổ sở, hắn liền quyết định dùng thời gian cả đời để yêu nàng, bồi thường cho nàng. Tử Trần, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Vấn đề này đã làm tâm tình của nàng phức tạp thật lâu. Nói đi. Nhạc Ước Tâm hít sâu một hơi hỏi. Anh bắt đầu yêu em từ lúc nào? Lăng Tử Trần trầm mặc một chút. Đáp án này kỳ thật đến hắn cũng không biết, giống như hắn tự nhiên yêu thương nàng vậy. Bằng không em hỏi câu khác, rốt cuộc anh yêu em nhất ở điểm nào? Nhìn bộ dạng bối rối mà trả lời của hắn, Nhạc Ước Tâm quyết định thay đổi vấn đề. Vấn đề này rất khó trả lời. Hắn nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề vòng tròn này rồi. Lăng Tử Trần kéo nàng vào trong phòng, nhanh chóng khóa trái cửa lại. Anh mau nói đi. Nhạc Ước Tâm quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc. Lăng Tử Trần không thèm mở miệng, chỉ một tay ôm lấy nàng, đặt lên giường, bắt đầu hôn lên môi nàng. Tử Trần, không cần phải trốn tránh vấn đề của em. Nhạc Ước Tâm đã bị khiêu khích, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn, nhưng nàng vẫn kiên trì chờ đợi đáp án đến cùng. Lăng Tử Trần không để ý tới kháng nghị của nàng, nhanh chóng kéo y phục của nàng xuống, dùng đầu lưỡi nhấm nháp mỗi tấc da thịt của nàng. Nhạc Ước Tâm chủ động ôm hắn, lúc này nàng đã không còn nghĩ tới chuyện truy vấn lên xuống nữa. Thầm nghĩ muốn nhanh chóng cùng hắn kết hợp. Ngay khi đầu lưỡi của hắn chạy đến bên tai nàng, hắn đột nhiên thấp giọng nói. Tiểu Tâm, anh yêu em. Yêu nhất điểm nào? Nhạc Ước Tâm buông tay ở gáy hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn. Lăng Tử Trần khẽ nhách khóe miệng, cúi người mãnh liệt hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nhạc Ước Tâm lấy tay đẩy đẩy lồng ngực trần trụi của hắn, vội vã muốn biết đáp án. Lăng Tử Trần hôn sâu một lúc mới nâng thân nàng lên, lấy ánh mắt chân thành đầy thâm tình nhìn nàng chăm chú. Rốt cuộc là điểm gì? Nhạc Ước Tâm làm nũng nói. Anh yêu em, chỗ nào cũng yêu. Tử Trần à, năm nay thực sự sẽ có mưa sao băng sao? Tuy rằng mấy năm trước đã bỏ lỡ mưa sao băng, nhưng Nhạc Ước Tâm vẫn hy vọng có thể lại gặp lại một lần nữa. Lăng Tử Trần không trả lời, chỉ mỉm cười ôn nhu đáp lại nàng. Trong ánh trăng sáng vàng vặc, hắn nhớ tới lần đầu tiên của hai người bọn họ, bộ dáng nàng chăm chú tìm kiếm sao băng. Có lẽ thời khắc vừa mới gặp nàng, Nguyệt Lão đã lặng lẽ kết sợi tơ hồng giữa hai người. Mặc hắn trốn thế nào cũng không thoát được vận mệnh của mình, phải yêu nàng say đắm. Nếu lúc này tại đây nhìn không ra thì chắc chắn mấy nhà thiên văn học này đang muốn đùa giỡn chúng ta. Nhạc Ước Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Không cho cơ hội nàng để oán giận, Lăng Tử Trần bỗng dưng ôm nàng vào lòng, hôn thật sâu vào đôi môi nàng. Nhạc Ước Tâm say mê nhắm mắt lại, trong nháy mắt mở mắt ra đã nhìn thấy một vì sao băng xẹt qua chân trời. Sao băng? Nàng kinh ngạc hô to một tiếng. Em muốn ước gì nào? Lăng Tử Trần cười khẽ hỏi. Bộ dáng của nàng giống như một tiểu cô nương ngây thơ nghịch ngợm, làm hắn nhịn không được muốn che chở nàng. Em quên rồi. Nhạc Ước Tâm có chút ảo não, vì sao nàng mỗi lần nhìn thấy sao băng đều không kịp ước nguyện. Anh đã cho em một nguyện vọng rồi nha. Lăng Tử Trần sau khi nói xong chăm chú nhìn nàng, đột nhiên lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh. Anh vừa ước với sao băng, hãy cho chúng ta kết hôn đi. Hắn hôn lên tóc của nàng, rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày hắn nói những lời này. Nhạc Ước Tâm ôm chặt hắn, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Tiểu Tâm, em nói xem sao băng có thể thực hiện được nguyện vọng của anh không? Lăng Tử Trần hôn lên hai má nàng, lại nhẹ nhàng cắn vào vành tai của nàng. Nhạc Ước Tâm hưởng thụ đôi môi ấm nóng của hắn, nhẹ giọng nói. Sao băng nói, đời này hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Lăng Tử Trần nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ lên đôi môi son của nàng. Hắn cũng chân thành hy vọng nguyện vọng này có thể được thực hiện. Lại có thêm một vì sao băng xẹt qua bầu trời. Từng cơn gió như đang thì thầm lời thề tràn đầy thâm tình của bọn họ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net